Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoặc phòng tắm, chấm than mở ngoặc đơn chấm chấm. Y dài, được rồi, cách chương.